chỉ còn Lạc Phi và Bạch Ưng lưu lại. Tình huống Hoàng thượng bây giờ như thế nào? Vân Dập Hàn hỏi, khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt. Theo phân phó lúc trước của Mộ Hàn, lại ngâm 7 ngày đã khỏi hẳn. Về sau chú ý điều dưỡng thân thể là được. Bạch Ưng trả lời, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, có cần thuộc hạ phái người đi tra tìm vị trí của Mộ Hàn không? Không cần, đầu ngón tay Quân Dập Hàn gõ nhẹ mặt bàn nói. Ngươi có biết Minh Nguyệt Các? Minh Nguyệt Các, nghe nói dùng độc làm nên đứng chân trong giang hồ. Không chính không tà, chỉ có điều các chủ Minh Nguyệt Các rất thần bí. Lời đồn đại hắn tao nhã vô song. Nhưng cho đến tận bây giờ chưa có ai từng thấy diện mạo thật của hắn. Bạch Ưng hơi nghi ngờ hỏi. Sao vương gia đột nhiên có hứng thú với môn phái giang hồ? Chưa có ai từng thấy diện mạo thật, nụ cười trên môi Quân Dập Hàn khá sâu, nhìn thẳng vào Bạch Ưng đang quanh thân dâng đầy vướng mắc. Lúc này mới nghe giọng hắn không nhanh không chậm nói, bổn vương không có hứng thú với môn phái giang hồ, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị các chủ Minh Nguyệt Các thần thần bí bí này. Bạch Ưng nghi vấn nhìn về phía Lạc Phi rung chân nhìn nóc trướng, báo. Vương gia, ngoài danh có nam tử nói danh họ Âu Dương cầu kiến. Mang hắn vào, đáy mắt Quân Dập Hàn thoáng dâng lên ý cười. Mới vừa nói đến nàng, nàng liền tới, đây có được tính là, có tâm hữu linh tê không? Âu Dương Minh Nguyệt bái kiến Hàn Vương. Không lâu lắm, Ôn Noãn được đưa vào trong trướng. Nàng thấy Bạch Ưng và Lạc Phi đều ở đây. Lại thi lễ. Email protected, Âu Dương Minh Nguyệt, Bạch Ưng nhìn mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, lại nhìn phong cách tao nhã tự nhiên khi giơ tay nhấc chân của hắn. Liên tưởng đến người vừa mới thảo luận, trong lòng hắn đã có đáp án, ngươi là các chủ Minh Nguyệt Các, đúng thế, Ôn Noãn mỉm cười gật đầu, chuyện bổn vương giao cho các ngươi còn không mau đi tiến hành. Chết thì ở đây làm gì? Quân Dập Hàn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lạc Phi cười lạnh khẽ hừ, Bạch Ưng rất có thâm ý liếc nhìn Lạc Phi, hai người một trước một sau ra khỏi doanh trướng, tới đây, Ôn Noãn theo lời đi tới, bị hắn cực kỳ tự nhiên kéo vào trong ngực ngồi xuống. Hắn gỡ mặt nạ của nàng xuống, nhìn da thịt vô cùng mịn màng của nàng, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vui mừng được độc chiếm. Các chủ Minh Nguyệt Các thần bí chưa bao giờ lộ mặt thật trong mắt người khác. Chỉ có hắn, biết nàng có dáng vẻ như thế nào. Chỉ có hắn, biết nàng có phong thái như thế nào. Sao hôm nay có rảnh rỗi tới gặp ta? Chuyện trong các đã làm xong. Quân Dập Hàn đưa tay rút ngọc châm trên búi tóc nàng. Mái tóc màu đen thuận thế chảy xuống xuyên qua kẽ tay hắn. Không phải, Ôn Noãn giận lườm hắn. Cũng tùy ý để cho hắn lấy lực chảy tóc cho nàng. Ta tới muốn nói cho chàng biết một tiếng, Sở Hoan không trở về Minh Nguyệt Các, sau ngày chúng ta rơi vào trong động đã không thấy, ngược lại đúng như ta dự đoán, trong giọng nói của Quân Dập Hàn không hề ngoài ý muốn. Ngày đó vốn đợi sau khi trốn xuống núi, ta sẽ phái người đưa hắn về cung, cũng không ngờ giữa chừng xảy ra rủi ro, khiến cho hắn chân chính chạy mất, nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ. Có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn không? Ôn Noãn hơi bận tâm. Tuy tuổi Sở Hoan còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã lẫn lộn trên phố phường đến lớn. Đầu óc rất nhanh nhạy. Hắn nói đến đây, dừng lại, giọng nói hơi trầm xuống. Hình như nàng rất quan tâm đến hắn. Tuổi hắn nhỏ như vậy, lại thích gây chuyện sinh sự. Ta đương nhiên quan tâm đến an nguy của hắn. Nàng đang nói lại thấy sắc mặt hắn khó coi. Không khỏi bật cười trong lòng bổ sung thêm, ai bảo hắn là hoàng đệ của chàng, nếu thay bằng hài tử nhà khác, ta không có tâm tư kia. Sắc mặt hắn hơi bớt giận, động tác trên tay dừng lại, một lần nữa cài lại châm cài tóc cho nàng, nhìn chung quanh một chút nói, còn có thể, nhưng bộ quần áo này nên đổi. Hắn nói đồng thời kéo nàng đứng dậy đi vào phòng trong, trải một bộ quần áo khác ra cho nàng. Hay xem thử một chút có vừa người không? Chàng chuẩn bị cho ta sao? Ôn Noãn nhận lấy quần áo. Hơi kinh ngạc nhìn hắn. Xem một chút xem có thích hay không? Sau khi Ôn Noãn thay xong nhìn coi.